Hai người chồng, chương 14, chịu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiển Nhiên nhìn Đỗ Đức Chí và Nhầm Thừa Vinh một lúc lâu, mấp máy môi nói muốn ở lại cũng tốt thôi. Dừng một chút, mắt Tô Hiển Nhiên nheo lại nguy hiểm nói. Các anh nên nhớ, đã là người của tôi mà còn mơ tưởng những thứ không thể thể thì đừng trách tôi độc ác. Dứt câu vẫn cầm hai cọc tiền để trước mắt họ lại nói. Các anh có thể ăn mặc đừng có che mỗi củ khoai hay không? Nhíu nhíu mày nói tiếp, dù sao cũng là chồng tôi không muốn chồng mình ăn mặc thiếu vải như vậy đâu, hơn nữa sau này có đi ra ngoài chung đỡ bị người nhìn. Cầm tiền lên mạng đặt mua vài bộ đồ đi thiếu thì lại nói. Đỗ Đức Chí cùng Nhầm Thừa Vinh hai mắt trừng to kinh ngạc lặp lại từ. Ra ngoài, Tô Hiển Nhiên nhìn biểu hiện kinh ngạc của bọn họ nhướng nhướng mày nói. Hai anh không từng ra ngoài. Nhìn hai người cùng lúc gật đầu, Tô Hiển Nhiên không khỏi thắc mắc, nhìn kỹ hai người này tính tình tuy hơi trầm nhưng cái gì cần nói đều nói, chính là nguyên chủ làm cái gì. Lại khiến hai người này ghét, hay là cô ta không biết hưởng thụ. Tô Hiển Nhiên không nhanh không chậm nói, chúng ta sẽ cùng nhau ra ngoài dạo khi chân tôi hoàn toàn khỏi hẳn. Ý là đi được nhanh hơn á, rồi điều tra một vài chuyện. Đỗ Đức Chí nhìn Tô Hiển Nhiên hỏi, chủ nhân muốn chúng tôi đi cùng. Ừm, dừng một chút Tô Hiển Nhiên lại nói. Dừng ngay cái cách xưng hô chủ nhân với quỳ lại đi. Tiến một bước nâng cằm hai người đàn ông lên. Từ giờ hai anh đã là người của tôi, phải biết trung thành và thủy chung. Gọi tôi là Nhiên Nhiên, và từ giờ không được quỳ cùng với mặc đồ dài dài một tí. Chịu không? Bốn con mắt trừng to kinh ngạc bọn họ được gọi tên. Không những thế còn không quỳ, cả hai len lén nhìn Tô Hiển Nhiên trong lòng thầm vui vẻ. Cả hai đồng thanh la lên. Chịu, môi Tô Hiển Nhiên khẽ câu lên, trong lòng vui vẻ hết sức. Cô không thích xài đồ cũ nhưng, dù sao hai người trước mắt này cũng là người nhà duy nhất mà cô có. Còn về cái gia đình Tô ra gì đấy, cô cần điều tra xem, rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà đến nổi đuổi cổ nguyên chủ đi, nhưng. Tô Hiển Nhiên cô đây, muốn bắt nạt cũng khó. Huống chi cái cô em gái nuôi đâu ra, lưu ý, sẽ không bao giờ nhắc lại. Đây là tinh cầu chế độ nữ quyền, nên con cái theo họ mẹ nhé, ba những người đàn ông ở đây tuy bị đối xử tệ bạc nhưng cũng nhầm người thôi. Còn nhầm như thế nào, ba thì đợi mấy chương sau dần dần rõ nhé. Bộ truyện này sẽ có 3P hát nặng, ba hiện tại chưa hát nhưng về sau sẽ có hát, kính mong mấy bạn nào dị ứng 3P thì đừng đọc vì khi những cảnh có hát bu sẽ viết một cách không che giấu đâu. Đặc biệt đây không có đam. Câu chuyện chủ yếu xoay quanh ba nhân vật chính cũng như những cảnh hát 3P, ba cách chương.